Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423: Hoàng Uyển Dạ Yến. Mảnh này hoàng gia hành cung dung nhập tự nhiên cảnh quan bên trong. Đình đài lầu các, cầu hình vòm dòng nước, hồ nhỏ màu xanh lam gợn sóng điểm điểm, có thể nói 10 bước một cảnh, linh thụ chập chờn ở giữa. Phi diêm đấu cùng tại hỏa hà bên trong bị phác họa ra vàng nhạt hình dáng trong cung điện tân khách. Rất nhiều, có vũ y siêu vẹo thiếu nữ, cũng có bao phủ mông lung thần hoàn lão giả, còn có lưng đeo cánh chim màu bạc nam tử oai hùng. Từ nhân tộc đến dị loại đều thân mang hoa mỹ phục sức, trên mặt dáng tươi cười. Không khí hiện trường hòa hợp, Diêu Nhược Tiên nhìn xem Tần Minh, cùng hắn nói về thăm dò âm thổ quỷ lộ di tích lúc sự tình. Hiển nhiên, nàng liên hệ tới, biết từng thuê qua hắn, nàng tuy là đại ngu tứ công chúa, nhưng ở nơi này lại hết sức ôn nhã nhu hòa. Bởi vì vãng lai người đều là người tu hành, riêng phần mình đều có bối cảnh, thậm chí có ít người thân phận ngay cả đại ngu hoàng tộc đều kiêng kỵ, mỗi lần đối với thế giới sương đêm chỗ sâu đại khai hoang, đều sẽ có nhân kiệt tấn mãnh quật khởi. Cái này thuộc về đã tàn khốc lại cao ánh sáng thời khắc. Diêu Nhược Tiên dung mạo cực đẹp, dáng tươi cười động lòng người. Mời Tần Minh cùng một chỗ thăm dò tiên phần vùng địa giới kia, nàng nói thẳng. Song phương đã từng hợp tác qua, hiện tại cũng coi là hiểu rõ. Tần Minh cười gật đầu, biểu thị sẽ chăm chú cân nhắc, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vị này đạo hạnh so rất nhiều cao phương diện tiên chủng đều lợi hại. Lúc trước dùng người lúc đó có chút hung ác, cầm nàng chú kim thật cần phải đi liều mạng. Tại Diêu Nhược Tiên trên đầu vai cái kia toàn thân xích hồng tứ dực tước ngay tại mắt trợn trắng, nó 10 phần mang thù. Đã biết đây là dùng mũi tên sắt cho nó cạo qua đầu hung mãnh thiếu niên, hôm nay tổ chức tiệc tối. Chính chủ, đại ngu vị hoàng thúc kia ngay tại tự mình chiêu đãi một đám lão gia hỏa. Nơi đó đều là một chút so sánh nhân vật lợi hại, mặt khác đời trẻ, trung niên tân khách các loại, tự nhiên rơi vào Diêu Nhược Tiên cùng mặt khác hoàng tộc trên thân người. Lúc này, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ sớm đã trà trộn ở trong đám người, riêng phần mình phân tán ra tới. Tần Minh cùng Diêu Nhược Tiên ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, hắn tùy ý dục dịch. Hắn biết nếu như Hách Liên gia có người muốn sinh sự, hiện tại hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ chủ động tìm tới cửa. Trải qua Nam Thiên Môn mấy trận giao đấu, thanh danh của hắn cùng địa vị trực tiếp cất cao, rất nhiều người đi gặp đều nhận ra hắn, chủ động tới bắt chuyện. Tần Minh thỉnh thoảng cùng người chạm cốc, bình thản ứng phó, chậm đợi mục tiêu xuất hiện. Ta là nên gọi ngươi Tần Minh, hay là nên xưng hô ngươi là Lê Giả? Một vị người quen xuất hiện, chính là Đường Tu Di, từng tại La Phù Tiên Sơn di chỉ cùng Tần Minh từng có không ít gặp nhau, hắn đã đoán được. Lúc trước Lê Thanh Nguyệt bên người họ Lê thiếu niên tám thành là bây giờ Tần Minh, người còn thiếu ta một bản Thần Viên Kinh. Tần Minh không có lại che giấu, đó là Tàn Thiên. Về sau ta đưa ngươi một bản hoàn chỉnh kỳ công. Đường Tu Di lộ ra dáng tươi cười, chúc mừng chờ thành tiên chủng, đạt được ước muốn. Tần Minh đối với hắn ấn tượng không kém, lúc trước hắn muốn mua Bá Vương Di Thư lúc, Đường Tu Di còn giúp nói chuyện qua, tại đại khai hoang trước. Ta cuối cùng có tư cách, Đường Tu Di nói ra, hắn cũng coi là nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng bằng thực lực đánh lên tới. Tần Minh, một vị tướng mạo hết sức xuất chúng nữ tử đi tới, dung mạo đoan trang tú lệ, bên ngoài thân hiện lên óng ánh quang huy, có loại siêu phàm thoát tục thần thánh khí chất, để suy nghĩ rất nhiều tiếp cận nàng thiếu niên đều tự ti mặc cảm, yên lặng lui lại. Nàng tinh thần khí chàng phi thường đặc thù, có thể ảnh hưởng đến không ít tuổi trẻ tâm thần của người ta. Triệu tiểu thư, Tần Minh nhận biết nàng, Triệu Khuynh Thành tại mật giáo trong đám người cùng thế hệ địa vị cực cao. Cùng Trình Thịnh nổi danh, xem như nổi danh nhất thần chủng một trong, nàng không có thừa lời nói. Âm thầm trực tiếp truyền âm, Thanh Nguyệt nói, chính nàng giải quyết những sự tình kia. Ngươi đừng có bất kỳ cử động nào, Tần Minh biết. Lê Thanh Nguyệt năng lực xuất chúng, nhưng là lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Ngự tiên giáo loại quái vật khổng lồ này ai có thể dung chuyển? Ai lại dám đi đụng nó? Ngự tiên giáo nếu là xuất thế, đủ để ép tề nguyên một mảnh đất giới lâm vào trong tĩnh mịch. Rất nhiều người sẽ hít thở không thông, Lê Thanh Nguyệt hơn phân nửa là sợ hắn hành sự lỗ mãng, dẫn tới họa sát thân. Tần Minh thở dài, ta biết nên làm như thế nào, ta mới đệ nhị cảnh mà thôi, sẽ không kiến càng lay cây. Ta hôm nay xuất hiện, chỉ là đến khảo thí áp lực, hắn cho là bước chân đệ thất cảnh vị lão quái kia vật khẳng định cũng không biết hắn là ai. Ánh mắt cho tới bây giờ xuống dốc tại hắn thiếu niên như vậy trên thân, dù cho là ngự tiên giáo vị đại tông sư kia nếu như không tận lực cúi đầu, đoán chừng cũng không biết hắn là ai. Nếu thật là có người kiếm chuyện, hẳn là cũng chỉ là Hách Liên gia tộc người trẻ tuổi. Triệu Khuynh Thành ngôn ngữ không nhiều, có chút lãnh diễm, cáo chi hoàn tất liền thối lui. Nó tóc đen phiêu khởi, mỹ hảo bóng lưng dung ở trong đám người. Hiện trường tân khách rất nhiều, 3 năm tập hợp một chỗ, đều đang nói đại khai hoang sự tình, liên quan đến nơi đó phong thổ, cũng nâng lên các loại nguy hiểm cùng cơ duyên. Trong sân Thái Dương tinh linh tộc phi thường được hoan nghênh, đều bị vây đám lấy. Dưới mắt có thể nghe dân bản xứ nói nhiều một chút tin tức có giá trị. Ai không nguyện ý, tiên lộ bên này tự nhiên có bao nhiêu đầu con đường thu hoạch tin tức. Thậm chí có tổ sư tự mình âm thầm đi xa, thực địa bí mật nghiên cứu qua. Không phải vậy sao dám xâm nhập, mái vòm treo cao đèn thủy tinh chiết xạ hừng hực dáng lành, giống như là đầy trời tinh hà chút xuống, đem cung điện chiếu sáng vàng son lộng lẫy. Tần Minh nhìn thấy không ít người quen. Lúc này một vị nữ tử ánh vào tầm mắt của hắn. Sợi tóc đen nhánh, sóng mắt lưu chuyển, giống như trời sinh yêu cười. Đình đình mời mời đi tới gần, Tần Minh không nói gì. Tất cả mọi người cảm thấy hắn hiện thân là vì gây sự. Ngươi không nên tới nơi này, Vương Thải Vi nhẹ giọng nói, ngươi cũng không nên tới. Hắn đáp lại, nói, bởi vì... Hắn phát hiện Thôi Xung Hòa nhìn sang, hắn cùng Vương Thải Vi từ đầu đến cuối đều không có cái gì. Gặp nhau cực ít, vô duyên vô cớ cõng rất nhiều hắc hoa, không có việc gì. Vương Thải Vi hé miệng cười một tiếng, Tần Minh còn có thể thế nào? Trực tiếp đối với phong thái hơn người Thôi Xung Hòa nâng chén. Mà bước nhỏ làm là kính, Thôi Xung Hòa bình tĩnh nhìn lướt qua. Không có bất kỳ phản ứng nào, liền lại cùng đại ngu hoàng tử nói chuyện với nhau. Tần Minh mở miệng. Lúc trước, ta tại Xích Hà Thành thu đến một bản bị giấy dầu bao lấy bí kíp, ta tặng Ngũ Lôi luyện tạng thuật. Vương Thải Vi thoải mái thừa nhận, đa tạ. Tần Minh nói ra, Vương Thải Vi trắng nõn ngón tay ngọc nắm lấy óng ánh chén rượu. Khẽ nhấp một cái rượu ngon, nói. Bằng vào ta đối với Thanh Nguyệt hiểu rõ, nàng ngoài mềm trong cứng, sẽ không thỏa hiệp, nhưng lần này nàng sẽ rất khó. Mặc dù nàng tâm trí cùng thủ đoạn hơn người, cũng sẽ rất vô lực. Ngự tiên giáo có một chân bước vào đệ thất cảnh cường giả tọa chấn, giống như đứng sừng sững trên đám mây, có thể bế nghệ thiên hạ. Mọi người đều nói lay tiên dễ, lay giáo này mà nói. Khó khó khó, Tần Minh suy nghĩ, Thanh Nguyệt đại khái sẽ không trước bất kỳ ai xin giúp đỡ cùng mượn lực. Dù sao, nếu là Hách Liên gia tộc dòng chính khư khư cố chấp mà nói. Mời người nào ra mặt, đều giống như đem người kéo xuống nước, hãm sâu đáng sợ trong vũng bùn. Hắn lý giải Lê Thanh Nguyệt vì sao hiện tại có mỏi mệt thái độ. Vương Thải Vi bí mật truyền âm, chuyện này không có một gợn sóng còn tốt, vạn nhất cuối cùng dẫn xuất Hách Liên Tổ lão thiên tiên, dù cho là mặt khác tổ sư ra mặt cũng phải bị áp chế. Thiên tiên, Tần Minh khẽ giật mình. Vương Thải Vi vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là mọi người đối với hắn tôn xưng, ở chỗ này hay là không cần nói cái gì lão quái vật cho thỏa đáng, thuộc về bất kính chi từ, cho dù là trong bóng tối truyền âm cũng khó nói sẽ phát động cái gì. Tần Minh tiến thêm một bước, ý thức được ngự tiên giáo lão tổ tông cỡ nào dọa người, thật là có chút uy áp đương thời khí chàng. Tư Tề tới rồi sao? Tần Minh hỏi thăm hảo hữu tin tức. Cái kia bộ đội hắn rất trọng yếu, Ly Hỏa Kinh chính là Ninh Tư Tề tặng. Vương Thải Vi cáo chi, ta biểu đệ ngay tại mật giáo bên kia bế quan, Ninh gia đối với hắn cũng coi như coi trọng, đem trong tộc một khối bị tổ thượng tịnh hóa qua thần tính vật chất đưa cho hắn, ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, nàng liền nhanh nhẹn rời đi. Sau đó, Tần Minh thấy được Bùi Thư Nghiễn, hắn phong thần tuấn lãng, dung mạo khí chất cực kỳ xuất chúng, hướng bên này đi tới. Tần Minh thu đến thanh đồng chiếc nhẫn lúc, một lần tưởng rằng hắn muốn xuất thủ, bởi vì Bùi gia tại phương ngoại chi địa quả thực có sâu hơn căn cơ, về sau có thời gian chúng ta trò chuyện chút. Bùi Thư Nghiễn mở miệng, có thể. Tần Minh gật đầu, tối thiểu nhất bây giờ đối phương không có ác ý gì. Bùi Thư Nghiễn nói, gặp La Phù xuống dốc, ngự tiên giáo liền có người sinh ra tâm tư, để mặt khác tiên lộ đại giáo nghĩ như thế nào. Đại khai hoang trước đó còn không đến mức lập tức xảy ra chuyện, hắn trực tiếp khi lại nói ra lời như vậy. Tần Minh âm thầm hỏi, đại khai hoang về sau, chẳng lẽ ngự tiên giáo liền dám? Hách Liên lão quái vật sẽ không phải muốn toàn diện đặt chân đệ thất cảnh a? Có này khả năng. Bùi Thư Nghiễn trịnh trọng gật đầu. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, tân khách đông đảo. Lúc này cách đó không xa truyền đến rối loạn tưng bừng, Hách Liên gia người phô trương không nhỏ, ngay cả vị kia lão hoàng thúc đều tự mình bồi một vị tiểu bối nói chuyện phiếm. Bùi Thư Nghiễn mở miệng, Tần Minh nhìn thấy chính là Hách Liên gia tộc địa vị quả thực có chút cao, một vị người trẻ tuổi liền kinh động đến đại ngu hoàng tộc cao tầng, đó là một vị người trẻ tuổi áo trắng, phi thường tuấn, bị rất nhiều người bao vây lấy, cả người đều giống như đang phát sáng, vô luận là quý tộc hay là tất cả con đường tu sĩ, đều có không ít người chủ động tiến lên bắt chuyện. Trải qua trên mặt trăng một trận chiến, Tần Minh gần nhất thanh danh vang dội, nhưng cùng người áo trắng kia so sánh liền thua chị kém em, nơi đó bị vây quanh cái chật như nêm cối. Hách Liên gia tộc người trẻ tuổi có thụ hoan nghênh, Tần Minh nhận ra người áo trắng đã từng đứng tại công trình kiến trúc cao tầng bên trên hướng phía dưới nhìn xuống qua hắn. Một lát sau, cửa cung điện nơi đó một vị thiếu niên đi đến, bên người có một đám nhỏ người bồi theo, hắn nhiều nhất 11 đến 12 tuổi. Sợi tóc đen nhánh, ánh mắt rất sáng, tướng mạo xuất chúng, mặc phi thường chú trọng, phục sức ngọc bội các loại hư hư thực thực là dị bảo. Ẩn ẩn lưu động bảo huy, Tần Minh nhận ra đây chính là ở trên mặt trăng để cho người ta đem bọn hắn từ chỗ ở thanh lui đi ra thiếu niên kia. Sau đó, hắn càng là nghe được người áo trắng kia gọi hắn Hách Liên Minh Hú, Hách Liên gia tộc không xuất. Hiện thì đã, hiện tại lập tức có hai người hiện thân, người trẻ tuổi áo trắng cùng thiếu niên lập tức trở thành trong tòa cung điện này nhân vật tiêu điểm, có thể nói chúng tinh phủng nguyệt. Thời gian rất lâu, bọn hắn người ở đó mới dần dần tản ra, trong cung điện bầu không khí khôi phục bình thường về sau, người trẻ tuổi áo trắng kia bước chân, hướng về Tần Minh phương hướng này đi tới, môi hồng răng trắng thiếu niên Hách Liên Minh Hú có chút nhíu mày, hướng bên này nhìn một cái, nó bên hông Mỹ Ngọc Đinh Đương, hắn cũng theo tới, chỉ là hắn không nghĩ tới, lập tức tới hai người. Tần Minh liền biết, nhiều ngày bế quan về sau, một khi chính mình hiện thân, muốn tạo áp lực chính chủ liền sẽ tìm tới cửa. Nam tử áo trắng dáng người cao gầy, tóc đen sáng ngời, lông mày mắt dài nhỏ con ngươi như hắc bảo thạch, tương đương có thần, ngũ quan tương đối lập thể, mặc dù Tần Minh đối với Hách Liên gia tộc không có hảo cảm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận người này rất tuấn, người chính là Tần Minh. Đi theo ta đi thôi. Người trẻ tuổi áo trắng mở miệng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tần Minh luôn luôn đều rất khắc chế tâm tình của mình, nhưng là hiện tại cũng có chút muốn nổ. Lần đầu tiếp xúc Hách Liên gia tộc, người liền cảm nhận được sự bá đạo của bọn họ. Nói gì vậy? Vừa mới gặp mặt người áo trắng này liền muốn thu hắn. Mà ở bên cạnh, áo gấm thiếu niên Hách Liên Minh Hú thì là hơi nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, hai người này nói chuyện hành động, biểu lộ, thật đúng là khác người quá phận, một cái bình thản trần thuật muốn thu người sự thật, một cái khác còn lựa lên, không tính hài lòng, một màn này, để Tần Minh muốn một tay một cái, đem bọn hắn tất cả đều nắm siết, thế nào? Ngươi không nguyện ý, theo ta tiến tiên phần địa giới, đào thần mộ, chỗ tốt sẽ có rất nhiều. Nam tử áo trắng nói ra, đang khi nói chuyện hắn còn lấy tay che miệng cười. Một tiếng, Tần Minh lập tức giật mình. Đây là cái gì, chủng loại, lại còn có chút nương nương khang, không nguyện ý, hắn bình tĩnh nói. Hắn cảm thấy Hách Liên gia tộc khinh người quá đáng. Đồng thời, Tần Minh vận chuyển tân sinh chi nhãn, cẩn thận nhìn về phía trước, Hắn lập tức khẽ giật mình, cái này có chút son phấn khí người áo trắng. Tựa hồ là một cái nữ nhân, hắn nhìn kỹ lại nhìn, hàng thật giá thật, đúng là một vị nữ tử tuổi trẻ, người áo trắng này đoạt nam bá nữ. Cái gì đều muốn sao? Tần Minh rất là phẫn uất. Hết chương.